Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 122, màu đen cảnh báo. Đọc sách khiến người sáng suốt, đọc sử khiến người sáng suốt, đọc thơ khiến người thanh tú, toán học khiến người chặt chẽ, khoa học khiến người sâu sắc, luân lý học khiến người trang trọng, logic tu từ cùng triết học khiến người thiện biện. Nói trắng ra rồi, đọc khiến người tiến bộ. Cả nước trên dưới, ước chừng 200 triệu người bao hàm nhiệt tình nhìn thí thần giả bóng lưng. Sau một khắc trợn mắt ngoác mồm, hoặc đầu óc trống rỗng, hoặc ấp a ấp úng hoàn toàn giảng không ra lời đến. Trời thấy, thí thần giả lật trang cực nhanh, một giây 10 trang, đọc hiệu suất hù chết người. Nguyên lai siêu phàm nhập thánh cũng phải đọc sách. Quá khó rồi, tín ngưỡng thống trị linh hồn. Hình như là tông giáo tri thức đọc sách. Cá nhân biểu thị chưa từng xem. Tuyệt đại đa số người cho rằng thí thần giả làm nhập thánh hàng ngũ mạnh nhất người, hẳn là nhàn hạ thời gian. Chắp tay sừng sững ở mây xanh, tầm mắt bao quát non sông, hưởng thụ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng đặc biệt bầu không khí. Leng keng, nhân tiền hiển thánh, đợt người đạt tiêu chuẩn, hiện kích phát thần bí nhất chi độc tú. Leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 3 leng keng. Nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 3, 3 điểm một người trị tiền lời không thiếu. 10 giây 3 điểm. Một phần lại có 18 điểm, chỉ cần tiền lời không yếu bớt, cuồn cuộn không dứt kéo dài, đường hồng sẽ vẫn nâng sách nhìn xuống, không nói lời nào, yên lặng đọc sách liền xong việc. Nhất chi độc tú có hai cái thiết lập trước, điều kiện, thời gian thực đợt người đạt đến 100 triệu trở lên. Mặt khác chính là làm hết sức xây dựng cảm giác thần bí. Phương diện này đường hồng xác thực không có kinh nghiệm gì, nhưng có thể thỉnh giáo nhà tâm lý học. Cả người ngồi dưới đất dường như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích dáng vẻ ào ào tương đương, chỉ có ý chí lực hiển hóa từng tấc mũi nhọn. Đón tin tức loan báo gian nhu hòa ánh đèn trải qua thiết kế, ánh đèn rơi vào mũi nhọn trên giống như một thanh đao nhiễm phải một tầng màu tím, nhếch lên trang sách, loạch xoạch chuyển động, óng ánh long lanh lại linh xảo, ý chí mũi nhọn trên dưới nhảy lên. Gần như một hồi hoa lệ thế kỷ vũ đạo. Quá đẹp rồi, nhân loại vẻ đẹp nhận thức có chỗ cộng đồng. Tình cảnh này truyền vào thiên gia vạn hộ, giống như tĩnh giống như động, hình ảnh vượt qua màn hình đặc hiệu. Trầm ổn trạng thái tĩnh cùng lướt qua động thái kết hợp. Đẹp không sao tả xiết. Trong lúc nhất thời làm người say sưa, trước ống kính, đường hồng xem xong một quyển sách, lại mở ra bản thứ hai sách, bìa ngoài là màu trắng cùng màu nâu giao nhau, nhân loại chính nghĩa vấn đề khai sơn tác phẩm, lý tưởng quốc, mặt hướng toàn quốc, thậm chí còn các nơi trên thế giới đám người cũng dồn dập xem tin tức loan báo, tiến vào ôn hòa yên tĩnh bầu không khí. Muốn nói có ý nghĩa gì? Kỳ thực không có ý nghĩa. Thí thần giả mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều bị mọi người theo bản năng hơn nữa mỹ hóa. Tùy tiện nhúc nhích ngón tay cũng có thể giải thích ra 1000 trong đó tâm tư nghĩ. Đem nó lập ý cùng tôn chỉ vô hạn cất cao. Chủ đề đại ý là cái gì? Nội dung cụ thể là cái gì? Đường hồng không cần phải nói. Để người đi giải đọc, như vậy mới có cảm giác thần bí. Thế là tất cả mọi người vắt hết óc suy nghĩ, tin tưởng thí thần giả không chỉ là ngồi ở trước ống kính đọc sách, sự tình không đơn giản như vậy. Không thể chỉ cố mặt ngoài, nhất định có nội hàm, xấp xỉ với giảng đạo niệm kinh. Chỉ bất quá chúng ta không thể nào hiểu được thí thần giả cảnh giới cao thâm. Não bổ bắt đầu rồi. Dòng suy nghĩ từng chút địch hóa, làng giải trí đang hot, tiểu hoa vương đan tịnh, lĩnh ngộ, đến trầm mặc là ứng đối dư luận tốt. Nhất vũ khí, Vân Hải nơi nào đó, quảng trường bên cạnh, Ngũ Kiệt nhìn thời gian thực phát hình tin tức hình ảnh. Lĩnh ngộ đến có một số việc có thể suy đoán không thể nói ra. Không phải vậy sẽ bị cấm nói. Đang ở vì ngày mai trong trường kỳ nghỉ hè hoạt động làm chuẩn bị đường quân, lĩnh ngộ, đến kiên. Chỉ đọc có lợi cho mài giũa ý chí, tăng lên hàm dưỡng, chính là đi về siêu phàm giả bằng phẳng con đường. Bất qua bóng lưng này, xem ra có chút quen mắt. Leng keng, nhất chi độc tú kéo dài 10 giây, một người trị thêm 4. Đang lúc này, một đoạn gợi ý của hệ thống dòng tin tức lóe qua bộ não. Đường Hồng cũng giật nảy cả mình, tiền lời dĩ nhiên đang gia tăng. Đùa gì thế? Theo lý thuyết, theo thời gian trôi qua, cảm giác thần bí thế tất yếu bớt, tiền lời cũng thuận theo giảm thiểu. Đây là hợp tình hợp lý tình huống, mà hiện tại, một người chị không giảm mà lại tăng. Thật kỳ quái, hoàn toàn không khoa học. Thế là hắn ung dung thong thả mở ra cuốn thứ 3 triết học loại hình sách vở. Trên thư viết đến đúng, thời đại này, thói đời, vẫn là nhiều người tốt. Đường Hồng lại cảm khái lại mừng rỡ, trong lòng tràn ngập yêu cùng chính năng lượng. Lật sách lật đến càng chậm hơn rồi. Trên đời còn có so với này càng chuyện dễ dàng à? Không có, không nói một lời, yên lặng ngồi. Tùy tiện lật hai lần sách vở liền có một người chỉ. Đính cái thức ăn ngoài cũng phải bên trái chọn bên phải chọn đây. Đón taxi còn phải ở ven đường phất tay đây. Mà Đường Hồng căn bản bất động dường như điêu khắc. Đài truyền hình Trung ương tin tức người phụ trách cũng bắt đầu bận túi bụi. Kéo dài tin tức thời gian, gia tăng tuyên truyền cường độ, tranh thủ đem xem nhân số lại đổi mới cao. Hắn cho rằng thí thần giả hẳn là muốn truyền đạt tầng sâu lý niệm. Đọc không chỉ có thể tăng cường một người sinh hoạt thái độ, vẫn có thể chống lại cô độc, thoải mái tâm linh, tiêu trừ khủng hoảng, chìm đắm ở sách vở hải dương, sẽ quên mất dị không gian thần chỉ xâm lấn khủng hoảng tâm tình. Biện pháp này thật diệu, đọc cũng thuộc về giải trí phương thức. Chỉ là người hiện đại yêu thích chỉ vì cái trước mắt. Tĩnh không quyết tâm, hắn đem thí thần giả coi là chi kỷ, chi âm, cho rằng hai người quan niệm không bàn mà hợp. Đồng thời, trên mạng lại nổ, xã giao bình đài cũng nổ, đủ để sánh ngang Tết Xuân giả hội khủng bố nhiệt độ từng chút lan tràn toàn quốc. Không lý do a, xa ở nước ngoài Ngưu Hạ Xuyên cũng xem. Đoán không ra Đường Hồng tâm tư, nhưng cũng quen rồi, hắn chuyện thường ngày ở huyện, sớm ở đặc huấn doanh thời gian, Đường Hồng liền yêu thích cùng bầy sói hùng sư cùng báo săn thi chạy. E sợ đối nhân sinh lại có hiểu mới, mọi người đều biết, Hoa Quốc Đài truyền hình Trung ương 7 giờ tối tin tức loan báo bình thường là 30 phút. Cái này thời gian dài cũng không phải cố định. Giả như cùng ngày chuyện đã xảy ra khá nhiều, hoặc có chuyện xảy ra, hoặc có trọng đại quyết sách, tác sẽ dài hơn sự kiện, làm ra tương ứng điều chỉnh. Bởi thí thần giả yêu cầu, ngày hôm nay tin tức loan báo kéo dài đến 42 phút. Đầu tiên là một người trị thêm 3, sau đó nghênh đón một người trị thêm 4 đỉnh, từ từ hạ xuống, giảm thành 3. Một người trị tiền lời giảm thành 2 cuối cùng đình chỉ. Đường Hồng tính toán một chốc, tính gộp tiền lời, 313 điểm một người trị. Đắc ý, Đường Hồng không nhịn được cười ra tiếng, dọc theo đường đi khẽ hát, trở lại sở nghiên cứu trung ương. Cùng thời khắc đó, có chút người kinh hỉ trình độ không thua gì Đường Hồng. Tây Âu Liên bang một vị tác gia chỉ điện thoại di động. Hai tay che mặt, phát ra kinh thiên động địa rít gào. Là của ta, đó là ta viết. Thượng đế, ta sắp ngất đi rồi. Tuổi chừng 40 tuổi, một đầu tóc màu cọ người đàn ông trung niên hai mắt tỏa sáng. Tiếng kêu kia phảng phất con vịt, thậm chí gọi phá yết hầu cũng không thể ngừng lại. hắn nhìn thấy quốc tế vinh dự cùng từng phần thế giới cấp bậc văn học giải thưởng lớn. Đây chính là thí thần giả tự mình quảng cáo. Lượng tiêu thụ nhất định phải nổ tung, tiếng tăm nhất định phải tăng vọt. Cũng nhìn thấy một tòa trồng kim điệt ngọc bảo tàng. Đó là tiền tài ánh sáng lộng lẫy, mùi thơm, cùng trọng lượng. Một bên khác, Hoa Quốc cảnh nội, không biết tên nhà xuất bản lão tổng trợn tròn cặp mắt. Phát ra heo rên bình thường thanh âm rất nhỏ. Hắn phát hiện thí thần giả nhìn đệ ngũ bản tâm lý sách vở vừa vặn là hắn năm trước bán đứt ít lưu ý. Tác phẩm, dầm, hắn nuốt ngụm nước miếng, nở nụ cười, phàm nhân, kiệt xuất sinh vật ý chí, 2860% sức mạnh, 2929% cảnh giới, 1.35 một người trị, 323 bởi đường hồng có thói quen tốt. Không gặp được thần chiến thời gian, giữ lại 10 điểm một người trị, khả năng ép buộc chứng, xem ra trong lòng thoải mái, sở dĩ, trước mặt một người trị tôn lượng, 313 cộng 1 không bằng 323. Đường Hồng đứng lên, đi tới phòng rửa mặt, đánh răng rửa mặt lại gội đầu, nghe dầu gội đầu hương bạc hà, hắn lại luyện quyền ước chừng hơn 20 phút. Tâm thái khôi phục trời sập không sợ hãi lãnh tĩnh, làm tất cả chuẩn bị sắp xếp, Đường Hồng ung dung bắt đầu tăng lên sức mạnh cùng ý chí. Sức mạnh, thêm, hắn quyết định ưu tiên tăng cường sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số. Một mặt là vì không phụ lòng thế giới trí cường sức mạnh danh tiếng. Mặt khác, cân nhắc hơn thiệt, hiện giai đoạn tăng lên sức mạnh càng tốt hơn chút. Ý chí phương diện làm sao cũng không đuổi kịp Phương Nam Tuân. Còn không bằng chủ tăng lực lượng, cùng lão Phương hình thành bổ sung, 2929%, 2949%, 2969%, sức mạnh ở liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ vượt qua 3000%. Đường Hồng rõ ràng nhận biết được không gì không xuyên thủng sức mạnh ở trong người phun trào. Gần như nhẹ nhàng du long, thậm chí đem thân thể máu thịt chống đỡ được no đủ. Thế nhưng còn chưa đủ. Nhập thánh, lần thứ 4 cực hạn là 2000%. Trên nhập thánh, lần thứ 5 cực hạn là 6000%. Hắn giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, có một cỗ gia quyền rời núi ảo giác. Tiếp tục, Đường Hồng nheo mắt lại, thị lực bắt đầu khôi phục. Sức mạnh yếu tố điên rồi vậy tiếp tục tăng lên, lớn như vậy thủ bút tăng lên, rất hiếm thấy, rất thoải mái, giây lát, sức mạnh tăng cường đến 3101%. Bên ngoài thân da thịt nổi lên đỏ như máu màu sắc, từng sợi gân xanh bại lộ, cũng may Đường Hồng dẻo dai yếu tố càng mạnh mẽ, dễ dàng gánh vác sức mạnh tăng mạnh ảnh hưởng, thêm xong sức mạnh. Hắn quay đầu, sau đó tăng lên ý chí. Đường Hồng đã tính tốt, 3000% chính là sức chiến đấu điểm giới hạn. Như đạt đến, lại kích phát sức của một người, liền có trên nhập thánh ý chí cùng sức mạnh, 3001% ý chí. Một khi tăng gấp đôi, tức là 6002%. Đường Hồng còn nhớ trước đây kinh nghiệm giáo huấn. 100% không đại biểu đánh vỡ cực hạn, 101% mới là đánh vỡ cực hạn. Ý chí, 3001% sức mạnh, 3101% một người trị tồn lượng y nguyên là 10 điểm. Đường Hồng lộ ra hài lòng nụ cười, chính chuẩn bị nằm lại trên giường, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục phối hợp nhân viên nghiên cứu khoa học tu luyện kiểm nghiệm. Đang lúc này, trần nhà ánh đèn sáng lên, vạn phần sắc bén màu đen cảnh báo tiếng âm truyền vào Đường Hồng bên tai. Đây là một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.